Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 268, chính nghĩa thánh giả. Trang sách ác mộng thế giới, tuy cùng với Hắc Trung Kỳ cùng nhau tiêu tán, nhưng thân thể tản mát ra rõ ràng diệu hào quang Trung Kỳ, cũng không có bị lập tức ném ra ác mộng thế giới. Thế giới đã tinh lọc, hoàn thành một lần cường hiệu tinh lọc. Đánh giá trên diện rộng đề thăng, tìm đến thế giới chân chính tuyến, đánh giá đề thăng, cùng một cái khác tự mình đạt thành hòa giải, đánh giá đề thăng, tổng hợp đánh giá A, đạt được phó bản qua cửa ban thưởng, từng bị trục xuất ký ức, Trung Kỳ, Lẫm Đông, đạt được thế giới tinh lọc ban thưởng, nghịch thời gian người chi huyết, đạt được linh chất 200%, cảm giác cộng 1, căn cứ vào ác mộng tương ứng khu. Ngươi lấy được thiên sa ngự thủ thánh quang dấu ấn, căn cứ vào chân lý của ngươi chi thư, thiên sa ngự thủ thánh quang dấu ấn đã bị chuyển hóa vì thiên sa thánh quang dấu ấn. Trung Kỳ trước mắt, đang trèo qua từng mảnh quang lưu. Hắn một bên phân tâm nhìn xem hệ thống thông báo, một bên nỗ lực tiêu hóa lấy chính mình quá khứ 13 năm ký ức. Đương Trung Kỳ rốt cục tới hồi phục tinh thần thời điểm, hắn lại ý thức được. Chính mình lại trôi nổi tại không ánh sáng không ám bên trong hư vô. Trên người đang tản phát ra sáng ngời phát sáng. Đó chính là thuộc về Trung Kỳ linh hồn quang điều. Bởi vì có thể bao dung hết thảy. Ngược lại biến thành thuần túy triệt mà đơn điệu bạch quang. Đây là, Trung Kỳ lẩm bẩm nói. Khi hắn cúi đầu xuống thời điểm, liền thấy rõ ràng chính mình kia như bảo toàn óng ánh. Chắc chắn mà sáng ngời linh thể chính giữa. Chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vô cùng bóng loáng hình tròn trống rỗng, mà một khỏa sáng ngời như tinh thần bạch sắc ngọn lửa. Đang tại kia bên trong trống rỗng dần dần dấy lên, nó đem Trung Kỳ linh thể với tư cách là nhiên liệu. Đang tại không ngừng tăng cường lấy, Trung Kỳ lần này từ trong cơn ác mộng lấy được dư thừa linh chất. Những cái này tràn ra linh chất tựa như cùng dầu thắp đồng dạng. Để cho lửa này mầm từ đậu nành lớn nhỏ biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Ngay sau đó, trạng thái dịch bạch sắc hỏa diễm từ Trung Kỳ ngực trong động chảy ra. Giống như là dọc theo dầu tuyến, dần dần dấy lên thuần trắng hỏa diễm dọc theo Trung Kỳ nguyên bản hoàng kim giai thời gian gánh vác. Chú văn hình dạng, đem kia thái dương hình dạng chú văn hoàn toàn dẫn đốt. Tại chúng hoàn toàn phác họa ra chú văn hình dạng. Trung Kỳ linh thể giống như là bị cao ôn trước nướng. Nội bộ dần dần xuất hiện vạn hoa kính rất nhiều mảnh vỡ. Ngọn lửa kia bị tấm gương vô số lần phản xạ. Nhiệt độ lại cũng kế tiếp đề thăng. Rốt cục tới Trung Kỳ trôi nổi tại thuần túy triệt như thủy tinh trong suốt linh thể. Ầm ầm bị dẫn đốt. Một khắc này, tựa như cùng vũ trụ nổ lớn. Không ánh sáng không ám hư không. Bị từ Trung Kỳ trong cơ thể phóng xuất ra, vô cùng vô tận chiếu sáng sáng, đó chính là thuộc về hoàng kim giai toàn lực thiêu đốt linh hồn thời gian phóng xuất ra hỏa diễm. Nhưng bị nó thiêu đốt cũng không phải Trung Kỳ linh hồn, mà là Trung Kỳ trong lồng ngực hỏa, là Trung Kỳ chính nghĩa chi tâm. Nó là hỏa chủng, đồng thời cũng là nhiên liệu, thánh hài cốt thiêu đốt, cho Trung Kỳ cung cấp vô cùng vô tận lực lượng. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí cho là mình gần như toàn năng hắn hiện tại. Có thể trắng trợn sử dụng yếu tố chi lực, triệu hoán cao thượng giả thân, mà không cần tiền trả bất kỳ giá lớn. Mà ở lúc này, Trung Kỳ trước mắt cũng rốt cục tới xuất hiện tân nhắc nhở. Huy Quang quân chủ chức nghiệp đẳng cấp đã đến max level. Bắt đầu tiến hành chân lý cường độ kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường có hay không tồn tại thánh hài cốt. Xác nhận, tồn tại chính nghĩa chi tâm. Kiểm tra đo lường chính nghĩa chi tâm tán thành độ. Xác nhận, chính nghĩa chi tâm hoàn toàn tán thành. Mời nói xuất ngươi thánh khế. Trung Kỳ hoảng hốt một cái chớp mắt. Chính nghĩa, mệnh đề quá rộng rãi. Trừ ác là chính nghĩa. Biện hộ là chính nghĩa. Khiển trách tội nhân là chính nghĩa. Bảo hộ người lương thiện là chính nghĩa. Công chính là chính nghĩa. Hy sinh là chính nghĩa. Thủ hộ đồng dạng cũng là chính nghĩa. Bất luận Trung Kỳ lựa chọn bất kỳ con đường, chính nghĩa chi tâm đều đem tán thành hắn lời thề. Trung Kỳ trầm mặc hồi lâu, cố định đáp, ta đem cứu vớt thế giới này, sửa hết thảy bất hạnh, giống như hắn đối với Hắc Trung Kỳ hứa hẹn, bởi vì đó chính là hắn đối với chính mình hứa hẹn. Hưởng ứng Trung Kỳ ngôn ngữ, Trung Kỳ trước mắt lại nổi lên tân văn tự, đã xác nhận chân lý, chính nghĩa thánh giả cứu thế hình thái, đã đạt được thánh khế, đã giải trừ sở hữu bên trong thấp chiều sâu chú phược. Chưa bị giải trừ chú phược bao gồm, trừ quang chi quang, tương sinh vị sinh Endymion. Trong nháy mắt đó, vô số ký ức trào vào Trung Kỳ trong đầu. Đó là từ Sisyphus bắt đầu. Các thời kỳ sở hữu chính nghĩa thánh giả ký ức. Có lẽ cái khác thánh hài cốt, truyền thừa tình hình đặc biệt lúc ấy có chỗ bất đồng. Trung Kỳ rốt cục tới hiểu, vì cái gì hơi thượng vị một chút siêu phàm giả đều cho rằng chính nghĩa chi tâm là cường đại nhất thánh hài cốt. Không chỉ là bởi vì chính nghĩa chi tâm là xưa nhất thánh hài cốt, lại càng là bởi vì các thời kỳ chính nghĩa thánh giả, bất luận bởi vì nguyên nhân gì mà rời đi chính nghĩa chi tâm, bất luận bọn họ là rời bỏ chánh nghĩa của mình chi đạo, hoặc là không được bị chính nghĩa chi tâm tán thành, lại hay là xuất hiện thích hợp hơn chính nghĩa chi tâm người thừa kế, hoặc là chỉ là đơn thuần mệt mỏi, cho dù là bị chính nghĩa chi tâm vứt bỏ, bọn họ cũng lựa chọn đem trí nhớ của mình cùng với còn lại toàn bộ lực lượng đều dự trữ tại chính nghĩa trong lòng bộ, dùng tánh mạng của mình tại đây truyền lại trong lửa, thêm vào thuộc về một phần của mình củi. Đây chính là một đời lại một đời chính nghĩa thánh giả truyền thừa lại lấy chính nghĩa chi hỏa. Chân lý đẳng cấp LV53 ở trong mắt Trung Kỳ bày biện ra chính là đã bị thai nghén đến thành thục trạng thái chính nghĩa chi tâm. Đây là độc lập với Trung Kỳ sở hữu thuộc tính cùng cây kỹ năng. Toàn bộ lực lượng mới, cùng cái khác thánh hài cốt bất đồng, năng lực của nó vô cùng đơn giản. 43 cấp chính nghĩa chi tâm, cho Trung Kỳ cung cấp 4 cái năng lực. Không tắt chi hòa, chính nghĩa chi tâm đem thay thế thánh giả gánh chịu bất kỳ năng lực toàn bộ tiêu hao. Mỗi giây thấp hơn 1% linh chất tiêu hao đem coi là không tiêu hao. Bất diệt chi quang, đương thánh giả tử vong, chính nghĩa chi tâm đem tiền trả dùng cho hoàn toàn phục sinh toàn bộ giá lớn. Hai cái này là chính nghĩa chi tâm cơ sở năng lực, cùng cái khác thánh hài cốt lực lượng bất đồng. Đây là hoàn toàn phụ trợ năng lực, cũng là đại đại truyền thừa thánh giả nhóm sở dự trữ lực lượng. Mà phía sau hai cái chính là chính nghĩa chi tâm căn cứ Trung Kỳ thánh khế biến thành đổi hình thái, vì để cho Trung Kỳ có thể có hoàn thành lời thề lực lượng. Nó đem chính mình chân lý sửa thành hoàn toàn mới hình thái. Cứu thế thánh kiếm, khi ngươi vì cứu thế mà thời gian chiến tranh, có thể đem chính nghĩa chi tâm hóa vi cứu thế thánh kiếm. Cứu thế thánh kiếm coi là bất kỳ hình thái vũ khí, kiềm giữ cứu thế thánh kiếm. Hết thảy mặt trái hiệu quả cùng tổn thương từ thánh kiếm thay hấp thu. Thánh kiếm tướng hoàn mỹ phục chế bản thể phát ra sở hữu công kích cùng kỹ năng. Cứu thế chi quang, đương cứu thế thánh kiếm, hình thái chính nghĩa chi tâm. Bởi vì gánh chịu tiêu hao, tiền trả giá lớn, hấp thu tổn thương mà phá toái, có thể từ quá khứ hoặc tương lai rút ra chính nghĩa chi tâm lực lượng. Một lần nữa đắp nặn cứu thế thánh kiếm. Ta nhất định chính nghĩa chi đạo đem hết toàn lực, chết thì mới dừng Sisyphus. Đường Trung Kỳ lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, hắn thực sự không phải là nằm ở trên giường, mà là trần trụi thân thể, như trẻ con cuộn tròn thành một đoàn, phiêu phù ở không trung. Toàn thân hắn thân thể đều trở nên trong suốt, lóe ra giống như thủy tinh quang huy, mà ở bên trong thủy tinh, có từng bó một giống như sợi quang học bạch sắc hết sức nhỏ hỏa diệm an tĩnh thiêu đốt lên. Nhìn lên thậm chí có chút như là phát sáng sứa. Theo Trung Kỳ dần dần khôi phục ý thức, thân thể của hắn triển khai dần dần, cũng không được tản mát ra ổn định quang huy. Hắn ý niệm khẽ động, thuần túy quang liền biên chế thành không có bất kỳ trang trí áo bào trắng, choàng tại trên người mình. Đây là ngày xưa ngân tước sĩ làm những chuyện như vậy. Mà hiện giờ, hắn cũng có thể hiểu rõ, cảm giác như thế nào? Hồi tượng cười híp mắt hỏi. Khôi phục ký ức, nắm giữ chân lý, lấy được chính nghĩa chi tâm. Ngươi bây giờ, đã bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể chuẩn bị thăng hoa a, ngoại trừ không có nắm giữ chân lý. Bên ngoài, quả thật tựa như cùng thần minh. Trung Kỳ Thành thật giảng thuật chính mình thể nghiệm, phảng phất không gì không làm được. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.